Chương 22, hiểu lầm. Từ đoàn tàu hướng ra phía ngoài thấy phong cảnh, phần lớn đều là vừa nhìn vô tận thảo nguyên. Còn có chính là vô biên hoang dã. Một đường thấy được nhiều lần ở lớn như vậy thổ địa chăn thả bầy dê, cùng với Mục Dương Nhân. Mục Dương là xạ đỉnh đảo chủ yếu sản nghiệp một trong. Ở nơi này chút phong cảnh bên trong, dường như có thể chứng kiến dùng tảng đá đống xây lên cổ đại tháp nâu kéo đáp. Đây là một loại phòng ngự tính hình non tháp, dùng to lớn ngậm muối làm tảng đá kiến thành. Chúng nó là tiền sử thời kỳ địa phương lúc đầu cư dân nấu kéo đắp người xây. Có chút nấu kéo đắp có chứa tường vây, to lớn tường liên tiếp nhỏ hơn tháp. Xa đi nì ân đảo cả lì gì tiết kiệm bạ dịu mini nấu kéo đắp khu nhà là nhất hết hảo nấu kéo xây xây hàng mẫu. Năm 1997, Liên Hợp Quốc giáo các bản tổ chức Thế giới Di sản Ủy ban quyết định đem chọn cái nấu kéo đắp thôn nhận định là Thế giới Di sản. Bởi vì khu vực này nấu kéo xây xây đại biểu lấy mới mẻ độc đáo, khiến người sợ hãi than phương thức sử dụng tiền sử đảo tài liệu cùng kỹ thuật năng lực, cũng đại biểu nhân loại lúc đó thích ứng kinh tế và hoàn cảnh điều kiện phi phàm năng lực. Cái này bên trong nấu kéo đắp tảng đá khu nhà cũng là xạ đi ni ẩn đảo quy mô lớn nhất. Nó khởi nguyên còn có thật nhiều bí ẩn, tựa như nó người kiến tạo giống nhau, là lịch sử thần bí nhất văn minh một trong. Đây là đang phổ ẹn nỉn xì người đến trước. Tiền sử thời kỳ dân bản xứ kiến tạo thành bỏ vào di tích, hiện tại thì là trọng yếu ngắm cảnh tài nguyên. Đáng tiếc, chắc lúc này lại hoàn toàn không có cái tâm đó tình đi thưởng thức di tích cảnh sắc. Ở sau xe, chắc dẫn theo ẹ gì cả hành lễ rất nhanh đi tới một chỗ trống không ghế lô. Đã khôi phục lại bình tĩnh ẹ gì cả theo ở phía sau, ở chắc phía sau tọa. Ta đây liền gọi ngươi là chắc trực giác. Cảm giác chắc quả thực so với gỗ đủ càng giống như là người nam nhân trước mắt này tên, gọi ra cũng không có giống như gỗ đủ cái này người Nhật Bản tên như vậy tràn ngập vi hòa cảm. Đương nhiên, như vậy tốt hơn chắc cẩn thận đem ẹ gì cả dương hành lý cất xong, sau đó hỏi một tiếng. Như vậy có thể sao cái này quan tâm một màn, để ẹ gì cả lần đầu tiên cảm thấy chắc sở hữu thân sĩ phong độ. Tuy là chỉ có một chút. A, để ở nơi đó là được. Cảm tạ nàng lễ phép trả lời, chắp nhất thời nở nụ cười. Đây là ngươi lần đầu tiên đối với ta khách khí như vậy đây, thật là làm cho người thụ sủng nhược kinh ôi chao. Không phải là bởi vì ngươi luôn là ở thời khắc mấu chốt nói chút không có nhận thức lời nói sao đúng đúng. Ta về sau sẽ chú ý như vậy hiện tại, chúng ta có thể tiếp tục lời khi trước để đi chắc hơi chút nắm giữ ứng phó cái này bạo lực ngạo mạn quý tộc đại tiểu thư phương pháp. Dùng một loại mì đối với phảng phất giao du đã lâu bằng hữu giọng cùng nàng vừa nói chuyện. Cái này buông lỏng giọng điệu dường như hải miên giống nhau, để ẹ gì cả sắc bén kia củ hấu tựa hồ cũng mềm hóa không ít. Ngươi nói thế nào cái xê ảm tỉ ồ ne cái gì cụ thể đặc thù sao ai ngoại trừ có thể làm cho chú lực vô hiệu biến hóa, thi triển bị thí sát chi thần quyền năng ở ngoài lúc đầu xê ảm tỉ ồ ne liền là nhân loại, liền giống chúng ta ma thuật sư không thích hợp lực lượng. Cũng nhìn không ra cùng người thường có cái gì bất đồng e rằng các loại nhìn thấy lũ cờ dễ thì ạ. Xô ra sau đó, có thể từ nàng ấy đạt được đến không ít tình báo hữu dụng e gì cả lắc đầu, cuối cùng đề nghị. Tạm thời cũng chỉ có thể như vậy. Chắc bất đắc dĩ gật đầu, lúc này, hắn mới có danh thưởng thức ngoài cửa sổ dị quốc phong cảnh. Ở vừa đứng, xe lửa ngừng một, nhận một nhóm khách nhân. Trong đó một vị lão phu nhân an vị tại bọn họ chỗ ngồi đối diện. Ẹ gì cả đột nhiên đứng dậy, đi tới vị lão phu nhân bên cạnh, cùng nàng nói đến lời. Bởi vì là dùng tiếng ý trao đổi, nội dung hoàn toàn nghe không hiểu. Thế nhưng ẹ gì cả dùng cùng chắc lúc nói chuyện hoàn toàn ngược lại sang sảng giọng nói. Cho dù nói cái gì không rõ, thế nhưng nàng ấy tiêu sái khẩu tài rất dễ dàng là có thể nhìn ra. Tiếp đó, làm ẹ gì cả đối tượng nói chuyện cái kia lão phu nhân, chậm rãi mở ra rổ. Giống như ma pháp giống nhau lấy ra các loại các dạng thức ăn. Sandwich cùng bầu dục quả thực, còn có các loại format cùng hoa quả sau đó, đương nhiên cứ như vậy phân cho ẹ gì cả. Tuy là không đói bụng, có thể cũng sẽ không ăn no chập nhìn ẹ gì cả lấy được này thoạt nhìn liền phi thường mỹ vị thức ăn, đột nhiên cũng có một điểm bụng rông cảm giác. Hắn dùng ánh mắt hâm mộ nhìn ẹ gì cả trước mặt thức ăn, thoạt nhìn phi thường bộ dáng đáng thương. Thỉnh thoảng nhìn phía chắc bên này ẹ gì cả lập tức chú ý tới chắc ánh mắt, khuôn mặt lộ ra nụ cười đắc ý hơn nữa, nàng còn cố ý ngay trước chắc trước mặt, đem bầu dục cẩn thận đẩy ra nhét vào trong miệng. Người nữ nhân này, nàng là cố ý chắc hận đến nghiến răng nghiến lợi, trong miệng phân bố nước bọt cũng càng ngày càng nhiều. Đang ở thẻ hắn nhịn không được lao đi sắp chảy ra miệng nước bọt thời điểm, ẹ gì cả đối diện lao phụ nhân cười đối với nàng nói một câu. Cơn bèn ra gạ tổ sắc hiệu tờ UOF ỉ đàn dạ tỏ quả kia đẹp trai nam sinh là người nam bằng hữu nhất thời, vừa mới cắn một cái thuộc về hoa quả ẹ gì cả nhất thời ho kịch liệt đứng lên, thuộc về hoa quả cặn phun ở y hề phụ. Chặt quả thực nghe không hiểu tiếng y, có lẽ gỗ đủ trong trí nhớ, tốt xấu cũng biết một chút dễ hiểu từ đơn. Trong đó, thì có ép ỉ đan giả tổ từ ẹ gì cả phản ứng, cũng không khó đoán ra lão phụ nhân nói gì đó. Chặt đột nhiên dâng lên một trò đùa dai ý tưởng, hắn ly khai chỗ ngồi đi tới ẹ gì cả bên cạnh, vừa móc ra khăn tay thay nàng trà lau người hoa quả cạn, một bên vỗ nhẹ sau lưng của nàng, dùng nhật ngữ nói rằng: ngươi làm sao như thế, không phải cẩn thận a, đều tại ta, sáng sớm tới trễ như vậy, chưa kịp chuẩn bị cho ngươi bữa sáng, biểu hiện giống như một vị săn sóc bạn gái hết mỹ nam bằng hữu hình tượng. Lao phụ nhân nhìn hai người cười ôn hòa. Ẹ gì cả tức giận không ngừng run rẩy, bất quá hiện tại cổ họng của nàng tạp một ít cạn, khó chịu nói không ra lời. Hết lần này tới lần khác lúc này lão phụ nhân nói lần nữa: ạ vợ ke un am ẹn tờ em mờ o l to đi lì xê ạ tổ gờ lì u ten ti cha đi dì ẩn lì nhựa, có một phi thường ôn nhu người yêu ẹ gì cả rốt cuộc biết cái gì gọi là làm tự chịu. Nàng rất nhanh nắm tay, dùng hầu như ánh mắt muốn giết người trừng mắt chặt. Chặt bất vi sở động, ôn nhu thay nàng lau đi người cạn, sau đó cứ như vậy ngồi đến, hướng về phía lao phụ nhân mỉm cười ý bảo. Lao phụ nhân đem một bộ phận thức ăn phóng tới chặt phía trước, làm một cái mời hưởng dụng thủ thế. Chặt dùng anh ngữ biểu thị cảm tạ, nhìn thấy chặt hiểu anh ngữ, lao phụ nhân cũng lấy anh ngữ tiến hành rồi trả lời. Cái này song phương ngôn ngữ cản trở rốt cuộc tiêu trừ. Hai người dùng anh ngữ vui sướng bắt đầu giao lưu. Biết được chặt là lần đầu tiên đến Italy đến, sau đó ở ngày hôm qua tình cờ gặp ẹ gì cả, hai người cùng nhau đạp yêu say đắm cuộc hành trình, nét cười của ông lão càng thêm ôn hình. Lần đầu tiên ra ngoại quốc thiếu niên, tình cờ gặp một vị dị quốc thiếu nữ, sau đó song song rơi vào bể tình, thực sự là lãng mạn a, lão phụ nhân cảm động ca ngợi để ẹ gì cả cười khổ không thôi, sự tình phát triển tới mức này, căn bản là không còn cách nào phủ nhận đi. Ẹ gì cả một bên mỉm cười đáp lại lão phụ nhân chúc phúc, cùng nàng lúc còn trẻ ái tình, vừa dùng tay bấm lấy chặt bên hông thịt mềm. Đồng thời thấp giọng uy hiếp nói: ngươi chờ ta, đến khi đứng sau, ta nhất định khiến ngươi chờ. Coi chặt bất vi sở động, đặt ở ẹ gì cả bả vai tay thuận thế trượt đến mặt, ôm eo thon của nàng. Ngón tay phảng phất đạn piano giống nhau, cách y phục ôn nhu vớt ve nàng bên hông thịt mềm. Cho dù cách y phục, chân mềm xúc cảm, vẫn như cũ phảng phất nam châm giống nhau, hấp thụ lấy ngón tay của hắn không còn cách nào lì khai. Ẹ gì cả thân thể cứng đờ, dùng tràn ngập sát ý ánh mắt trừng mắt chặt. Ngươi người kia, đừng quá được voi đòi tiên, ngươi chán ghét sao? Chặt dùng mang theo thất lạc giọng nói thấp giọng hỏi. Cảm giác được chặt trong lời nói thất lạc cùng mệt hoài, ẹ gì cả hơi do dự một, sau đó quỷ thần xui khiến, nói ra một cái làm nàng sau đó hối hận không thôi trả lời. Chớ quá mức, đây chính là đồng ý ý tứ đi. Chặt vốn chỉ là nhẹ nhàng nắm ở nàng vòng eo tay, càng thêm thân mật dán tại bụng của nàng, ngón tay cùng lòng bàn tay cùng nhau hoạt động, che lớp bụng dưới nhẹ nhàng xoa. Cái này thuần thục khiêu khích, để lần đầu tiên cùng nam tính tiếp xúc thân mật ẹ gì cả căng thẳng thân thể chậm rãi mềm hóa tới. Hô hấp của nàng bắt đầu thay đổi nhanh, bị vướt ve địa phương cũng càng ngày càng nóng, một loại cảm giác kỳ diệu từ sâu trong thân thể mọc lên. Phảng phất có vật gì đang ở sâu trong thân thể nổi lên, loại này xa lạ mà thoải mái cảm giác kỳ quái, để cho nàng tức sợ, lại mê luyến. Bất chi bất giác, nàng tựa vào chặt thân, nhãn thần mê ly, mặt như đào hoa, thở ra khí tức, cũng dẫn theo một tia mập mờ mùi vị.